Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 183. Góc truyện audio.com. 183. Không ăn no, Cảnh Bách Hợp đã chỉ còn thoi thóp thở, lập tức bị chết đói, chết khát. Hiện tại cấp bách yêu cầu đồ ăn, yêu cầu chất dinh dưỡng. An Nhiên không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm cuống hoa bách hợp trong tay khom lưng cắm vào mu bàn tay của Tang Thi. Giống như bác nông dân cấy mạ, sự tình thần kỳ đã xảy ra. Cành bách hợp khô vàng kia đột nhiên như no đủ lên. Nguyên bản bởi vì thiếu nước mà thân cuống có chút khô giòn. Giống như bị rót vào một luồng sức sống. Rễ cây không ngừng mọc ra, dài ra không ngừng, rất nhanh. Cánh tay Tang Thi bắt lấy cổ chân An Nhiên đã bị nó hấp thụ đến chỉ còn trơ xương trắng. Mà cái cây hoa bách hợp này đã dài cao đến đùi An Nhiên còn huyên náo nói không có ăn no. An Nhiên chống cửa, trong tiếng khóc của Oa Oa nháy mắt sửng sốt. Sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần. Đá văng xương tay vẫn nắm cổ chân nàng. Từ đầu cành hoa bách hợp đã dài ra kia, bẻ một xuống một phần cây non, trực tiếp cắm đến một cánh tay Tang Thi khác. Sự tình không ngoài ý muốn của An Nhiên. Cành bách hợp bị cấy mạ lại lặp lại quá trình trưởng thành thần kỳ. Không quá vài giây, một bàn tay Tang Thi đã bị hấp thụ cũng chỉ còn xương trắng. Lúc này, cánh cửa sau lưng, ở ngay sát bên cạnh gương mặt An Nhiên, bị một con Tang Thi đâm thủng một lỗ. Một cánh tay tiến vào, muốn đào ra người ở bên trong. Cánh tay vói vào kia rất dài rất dài. Chê y cánh tay vẫn còn thứ da thịt khô khốc. An Nhiên lại bẻ một thân cây bách hợp ra cắm vào cánh tay đó. Nhìn cành bách hợp đó hấp thu đến khuỷu tay con Tang Thi. Toàn bộ cánh tay trực tiếp buông thõng ở chê y cánh cửa. Phảng phất như mất đi sự sống. Rốt cuộc không còn nhảy nhót khua khoáng được nữa. Mà cành bách hợp kia còn ở cánh tay trưởng thành một cây hoa. Dưới cây hoa, có thể nhìn bằng mắt thường tốc độ rễ cây đang dài ra. Rễ cây như có sinh mệnh, giống như một con bạch tuộc tám chân ngâm mình trong biển. Dùng xúc tu của nó thăm dò nơi có máu và thịt của Tang Thi. Vừa thăm dò, vừa hấp thu, rất nhanh. Cánh tay mềm oặt của Tang Thi đang ở chê y lỗ thủng của cánh cửa đã bị hấp thu chỉ còn lại xương tay. Chê y đoạn xương trắng bệch rễ cây đang du tẩu như những con sán trong thịt heo. An Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nàng có một loại cảm giác vui sướng y gờ khi tìm ra đường sống. Nàng nâng tay lên, nhìn rễ cây chê y đoạn xương trắng hướng gần đến tay nàng. Trôi nổi giữa không trung. Giống như tơ nhện, thong thả trôi nổi lơ lửng. Lúc này An Nhiên mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai nàng vẫn luôn phóng thích năng lượng dị năng trong cơ thể của mình. Sau đó nàng nhìn thấy chê y lỗ thủng cánh cửa, một cái đầu Tang Thi vọt vào. Tâm niệm An Nhiên vừa động, rễ cây màu trắng đang trôi nổi ở gần bàn tay của nàng liền du tẩu hướng đến mặt con Tang Thi kia. Không ngoài ý muốn, từ cánh tay Tang Thi sinh ra một cây hoa. Có lẽ do rễ cây của cây hoa ăn quá nhiều chất dinh dưỡng nên bắt đầu làm cho cây hoa sinh nhánh. Rất nhanh một cây hoa phân thành hai cây. Rễ của chúng vòng vào nhau. Trong chốc lát, cây hoa lại vươn ra ngoài cửa. Phân thêm cành rễ. Một nụ hoa hình thoi trồi lên. Nở ra một bông hoa với cánh hoa kiều nộn. Lúc này, dưới cửa, hai cây hoa bị An Nhiên cắm mạ cũng nở rộ những cánh hoa màu trắng. Cánh hoa rất lớn, nhụy hoa rất dày nặng. Dưới sự phóng thích dị năng của An Nhiên cánh hoa cũng như nhịp thở lúc đóng vào lúc mở ra. Cửa ngoài bị Tang Thi phá hỏng càng ngày càng nghiêm trọng. Cách chương.